Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân Lệ nghĩ thầm, Kỳ lão đầu cũng thật có phúc, vừa mới đưa nàng và sư ca về. Đêm tối nàng và sư ca đã góp công cho Kỳ gia, nhị sư ca cứu hỏa, nàng cứu đại thiếu gia, nhận tiền từ ông còn có phần rẻ mạt. Không lẽ nàng thật sự nợ Kỳ gia? Nghĩ đến đây, nàng thở dài. Kỳ Hàm hỏi. Sao vậy? Xuân Lệ liếc hắn một cái. Nữ nhi không thể ngồi lâu trên đất, quá lạnh, không tốt cho sức khỏe. Huynh buông tay, ta muốn đứng dậy. Điều này hắn không phải chưa nghĩ đến, chỉ là cơ hội tốt như vậy quá hiếm. Nhị thiếu gia thực sự không nỡ, chỉ có thể chơi xấu. Chân ta bị tê, không đứng dậy được. Xuân Lệ bất lực, huynh chỉ cần buông tay là được, chân ta không tê. Ta có thể đứng dậy, còn huynh ư, ở đây ngồi đến khi mặt trời lặn cũng không ai quan tâm. Nhị thiếu gia yếu ớt nói, nhưng tay ta cũng tê rồi. Kỳ lão nhị, huynh thật không biết xấu hổ. Hồ quản gia vừa chạy vào cửa đã nghe thấy câu này, lão hồ run rẩy toàn thân lạnh toát. Nhị thiếu gia mà bình thường lão gia phu nhân không nỡ mắng một câu, mở miệng đều là bảo bối, giờ bị nha đầu này chỉ thẳng vào mũi mà mắng mỏ thoải mái như vậy, thật sự khiến khí phách anh hùng của lão hồ phát sinh. Quyết định dùng sức lực nhỏ bé của mình để cứu nhị thiếu gia, ông ta hít một hơi thật sâu, gào lên. Nhị thiếu gia, ngài ở đây à, thật dễ tìm. Tiếng gọi này đối với Xuân Lệ như thể cứu tinh xuất hiện, nhưng đối với người khác, thật sự muốn đánh lão hồ mất đi mà ném ra ngoài. Lão hồ chạy tới cúi người cười, xin lỗi, làm phiền hai vị rồi, lão gia gọi nhị thiếu gia và lục nha đầu đi dùng bữa sáng để trấn an. Xuân Lệ bật cười. Bữa sáng còn kèm theo cả từ trấn an, Kỳ lão gia thật biết cách sắp xếp. Kỳ Hàm thuận thế kéo Xuân Lệ đứng dậy, nói với lão hồ. Ông về trước đi, lát nữa bọn ta sẽ đến. Lão hồ không yên tâm để nhị thiếu gia ở một mình, nên tốt bụng đề nghị. Vẫn nên đi ngay thôi, những ngày này không gặp, lão gia và phu nhân rất nhớ nhị thiếu gia. Nói xong còn cảm thấy chưa đủ mạnh mẽ, nên nghiêm túc bổ sung. Một khắc không thấy thì ăn ngủ không yên đâu. Thúc giục ly ta đi gọi ngài cũng phải chạy đi mới được. Kỳ Hàm có chút không kiên nhẫn. Biết rồi, ông về trước đi, bọn ta sẽ tới sau. Lão hồ vì sự uy nghi của nhị thiếu gia mà không dám nói thêm gì nữa. Lão hồ nghĩ rằng, mặc dù nhị thiếu gia không nhận ra lòng tốt của ông ta, nhưng để nhị thiếu gia không bị nha đầu kia châm chọc, ông ta vẫn đi chậm lại một chút, để có thể kịp thời đứng ra bảo vệ nhị thiếu gia. Ông ta luôn là một quản gia tận tâm trung thành, lòng trung thành đến mức khiến người ta phải khâm phục. Ai ra, lòng tốt, không còn cách nào khác. Lão hồ lắc đầu rồi đi trước. Xuân Lệ chỉnh sửa lại trang phục, ngẩng cao đầu nhìn Kỳ Hàm chất vấn. Huynh có mang đặc sản của kinh thành về không? Hắn thành thật lắc đầu. Không có, không giữ chữ tín. Xuân Lệ vung tay áo rồi đi trước. Thực ra nàng cũng không có ý định muốn đặc sản gì. Chỉ muốn tìm cớ để trêu chọc hắn thôi. Ai bảo hắn vừa rồi chiếm thế thượng phong cơ chứ? Kỳ Hàm đuổi theo, chắp tay sau lưng, ý cười trong suốt nhìn nàng. Nếu ta nhớ không nhầm, ta chỉ hứa với nàng là sẽ cẩn thận thôi. Bây giờ nàng mặt dày đòi quà, thì ta sẽ cho nàng. Hắn nói xong lấy ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo từ trong lòng, giả vờ nghiêm túc nói. Đây vốn là ta định tặng cho Xuân Lệ, nàng ấy đã âm thầm thích ta lâu như vậy. Ta cũng phải có chút biểu hiện chứ. Huynh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân Lệ mở miệng định phản bác, bị hắn cắt ngang, nhưng nếu nàng muốn, thì cứ nhận lấy đi. Huynh có thể giữ chút thể diện không? Nhị sư ca còn giỏi hơn huynh nhiều. Chưa chắc đâu, hai người đang nói chuyện thì đã đến trước cổng Ngô Đồng Uyển. Đúng lúc nhìn thấy Thiên Mạch vươn vai đi ra, vì hắn ta quay lưng lại nên không thấy hai người. Thiên Mạch đi được vài bước, thấy một nha hoàn chạy tới, hắn ta tò mò và tốt bụng hỏi. Lửa không phải đã được dập rồi sao? Sao ngươi lại hoảng hốt như vậy? Đừng nhìn Thiên Mạch có vẻ không nghiêm túc, nhưng chỉ cần nhìn vẻ ngoài, hắn ta cũng đủ để trở thành một lang quân anh tuấn. Tiểu nha hoàn bị chàng trai ưa nhìn chặn đường không khỏi ngượng ngùng, mặt đỏ bừng cúi đầu nói. Bẩm thiếu hiệp, ta không phải hoảng hốt, mà là trong phủ bọn ta, hạ nhân đi lại đều phải chạy, ta phải đi báo với lão gia. Ngoài cửa có một người tên là Hân Hòa muốn gặp. Hân Hòa, Thiên Mạch ngạc nhiên đến mức suýt bị sặc. Người nói là một cô nương cực kỳ xinh đẹp. Tiểu nha hoàn lập tức cảm thấy trong lòng lạnh đi một nửa. Đúng vậy, Thiên Mạch nuốt một ngụm tức giận, nhìn về phía cổng, tay xoa xoa, nghiến răng nói. Nàng ta không định bỏ qua cho ta rồi, đã tìm đến đây rồi. Nhị sư ca vô thức đưa tay sờ mặt mình, ai ra, đã nói rồi, trốn cũng vô ích, không có cách nào, ai bảo ánh sáng của hắn ta quá nổi bật. Cách chương.